Tên đồng bọn thần vương nhất trọng thiên nho nhỏ ia của các ngươi, có cảnh giới thấp nhất, nếu muốn giết hắn thì rất nhẹ nhàng đi. Giết hắn đi, liền có một khối luyện ngục lệnh bài, giao cho ta bỏ qua các ngươi, có được không? Lão nhân này nói là lương thiện, lại tính kê ly gián, thật ra cực kỳ nham hiểm, muốn xé rách quan hệ giữa Thạch Nham cùng Á Lan, Thiết Mục. Hắn vừa nói xong, Á Lan cùng Thiên Mục bỗng nhiên im lặng, ánh mắt lóe ra suy nghĩ. Thạch Nham cảm thấy rụng mình, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, cau mày, lạnh lùng nhìn hai người, hình như đang đợi quyết định của hai người. Trong cực đạo luyện ngục tràng, không có bằng hữu chân chính, trừ bản thân mình ra, không nên tin bất luận kẻ nào, đây là lời mà lúc trước Á Lan, Thiết Mục dạy cho hắn. Hôm nay, lời nói đó, hình như có thể thực sự phát sinh. Cách chương.